Chương 531, nhu đồ nhân khẩu đợi thêm nửa tháng, nếu như không được, liền phái người tiến về vương đô. Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, hắn minh bạch Hổ Nhĩ Nương ý nghĩ, nhưng lấy hắn nhìn người ánh mắt, cùng tình báo phân tích, Lý Nạ không phải một cái ngu xuẩn như vậy người, chớ nói chi là Lý Nạ phụ thân Tắc La còn tại Tây Dương Thành. Trừ phi Lý Nạ thật xảy ra chuyện, vương đâu người bên kia đã tham lam đến không nhìn cắt đờ dỉn công tức chi nữ thân phận. Như vậy, hắn liền thật muốn phái người đi một chuyến vương đô, chiến lang cùng tinh linh tay bắn tỉa đối ám sát cái gì thế nhưng là rất sở trường A vâng. Mín Nạ ở bên cạnh nói tiếp. An Lị theo báo miệng, QNZ không còn nói cái gì, nàng biết thiếu gia bên trong có mới dự định, nhắc nhở một chút liền đủ, nói nhiều liền sẽ cho người phản cảm. Lưu Phong vô vô xem thai me đầu, khẽ cười nói, yên tâm, không có việc gì, hết thể có ta. Thiếu gia, lại vô xuống, ta lớn thêm sẽ không cao. An Lị Á lấy miệng, đôi cáo ba vung qua vung lại. Đứng bên cạnh Mìn Nạ sau khi nghe được, lật xuống bạch nhãn, không khỏi dùng cái đuôi mèo quất một chút Hổ Nhĩ Nương bờ mông, cái này ngạo kiều điểm rõ ràng chính là thích sờ nàng. Lớn không cao cu nở dê nhìn rất đẹp. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, lại vỗ xuống Hổ Nhĩ Nương đầu. Lúc này mới quay người nhìn về phía huy sĩ, hỏi, ta cho ngươi 300 kim tệ, xa u chiếc 50 mét tuyển lớn. Bao lâu có thể kiến tạo ra được cái này uy sĩ nhíu mày tự hỏi, trong đầu xoay nhanh động, tính toán người chèo thuyền nhân số, cùng kiến tạo lượng công việc, tốt một lát mới ngẩng đầu lên nói, thành chủ đại nhân, nếu như theo hiện hữu xưởng đóng tàu kiến tạo thuyền, một giới lại có thể kiến tạo một chiếc đi ra. Kiến tạo một cái xưởng đóng tàu phải bao lâu ngươi hẳn là nhìn qua những cái kia xi măng tác dụng A Lưu Phong thản nhiên nói. Một cái một chiếc 50 mét thuyền, tốc độ này có chu tờ chậm A ít nhất phải 10 ngày. Uy sĩ thốt ra, hắn cái này 2 ngày liền tính toán qua, cái kia xi măng thật không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, ta hy vọng một tháng có 3 chiếc thuyền dựa y nước, ta cờ N 10 chiếc 50 mét thuyền. Lưu Phong nghiêm túc mặt nói, cái này thuyền số lượng vừa vặn có thể chống đỡ lấy hoàng kim đường thủy sơ kỳ phát triển. Thành chủ đại nhân. Ta cờ ơn ở nhân thủ. Uy sĩ tiến lên một bước, thỉnh cầu nói, hiện tại nhân thủ, vừa vặn có thể hoàn thành một cái nguyệt kiến tạo người chèo thuyền làm. Hiện tại xưởng đóng tàu có bao nhiêu người Lưu Phong hỏi? Hết thể có 120 người. Uy sĩ lập tức đáp. Cũng chính là hai cái xưởng đóng tàu còn muốn 240 người. Lưu Phong mày nhăn lại đến, số lượng này cũng không phải rất nhiều. Nhưng hắn cũng muốn là theo nơi khác phương điều tới, hiện tại Tây Dương thành nhân công thiếu vang. Thành chủ đại nhân, không chỉ số lượng này. Uy sĩ vội vàng nói, còn phải lại thêm một chút mới làm thay, người vận chuyển gỗ. Yên tâm, cái này có người phụ trách. Lưu Phong khoát khoát tay, mới tăng thủy binh huấn luyện thường ngày, vận chuyển gỗ đây là chạy không, chớ nói chi là còn có mới tới nữ phê văn mã. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là nhân khẩu vấn đề, Tây Dương Thành muốn phát triển liền không thể rời đi nhân khẩu, công xưởng là không thể ngừng, hoang, lập nên, quân đội các loại, những này cũng không thể ngừng, giống như thật điều không xuất thủ tới. Thiếu gia, muốn hay không đi bên trong thủy thành điều là tới An Lị nhỏ giọng nói, nàng nhìn ra thiếu gia khó xử. Nàng hoàn toàn không dám nghĩ, ngàn vạn người thành thị. Thế mà bởi vì thiếu khuyết nhân khẩu mà quan tâm, người người đều có công việc có thể làm. Lưu Phong lắc đầu, đi hát thủy thành điều người tới, hắn là có nghĩ qua, có thế một giây sau liền bị hắn không đạt, đó căn bản không phải lâu dài chi mà tính toán. Hát thủy thành QNZ không có nhiều người, mà lại hát thủy thành BNKNZ cũng muốn xây dựng, đây chính là cho trong thuyền đồ nghỉ ngơi địa phương. Cũng là cho dê nhóm bổ sung cỏ khô chạm tiếp tế. Hắn nhìn qua nơi xa ưu thủy hà mặt, lông mày nhíu lại, nghĩ đến một cái cấp tốc gia tăng nhân khẩu khả năng. Nếu như nước sông Hạ Du thật phát sinh thủy thai, như vậy nạn dân chính là nhân khẩu Amina, cho thư tín chuyển phát nhanh viết tín gốc. Lưu Phong quay đầu đối bổ na, hạ giọng nói, vận dụng bổ câu đưa thư, chuyển cáo cái khắc thành A cứ điểm. để bọn hắn nhìn chằm chằm bốn phía U Thủy Hà tình huống, lập tức đem tình báo truyền về. Hắn muốn chính mình phân tích một chút thủy thai khả năng, dạng này mới có thể sớm xuất phát cứu người, nhân khẩu cứu vớt kế hoạch. Vâng. Mìn nạ cung kính đáp, lập tức xuất ra cuốn sổ viết lên mật mã, sau đó giao cho bọn thủ hạ, sẽ có người chép mấy điểm, lại phái phát đến những thành thị khác đi. An lị, để cho người ta chuẩn bị lúa mì, thuyền đội bắt đầu tu chỉnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lưu Phong ngay sau đó phân phó nói. Hán thuyền đội, chính là theo Bắc Phong Thành mua được mấy chiếc thuyền, hiện tại liền tăng thêm dưới chân chiếc thuyền này. Vâng. An lị vội vàng điểm, hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, đây là muốn làm nhiệm vụ ta hoài nghi nước sông Hạ Du, năm nay vẫn sẽ có thủy thai. Lưu Phong trầm giọng nói, mong mắt nước sông. Tây Dương Thành tới gần cờ âm ở sơn mạch, tuyết tan sau nước không có thông qua nhiều khu vực gấp, dạng này đều để nước sông dâng lên 3 mét. Như vậy U Thủy Hà lượng tích lũy, từ các nơi nước tụ hợp vào nước sông, tuyệt đối sẽ tại một cái nào đó khu vực nào trướng, sau đó đi nước thay đổi liền phát sinh. Lưu Phong phân tích, lấy thời đại này người kỹ thuật, ý thức các loại, căn bản sẽ không nghĩ đến đi quản lý lũ lụt, năm ngoái làm sao phát sinh lớn thủy thai, năm nay khẳng định lại sẽ tái hiện. Cái này thiếu ra, không thể nào An Lị trừng lớn màu nâu con người, cái này thật có điểm kinh dị, nước đều để thiếu ra dự đoán được để phòng vạn nhất đi. Lưu Phong cư hé miệng, nhìn qua âm trầm bầu trời, dạng này thời tiết sẽ không cần trời mưa a thiếu ra, có thể ăn cơm trưa. Mìn nạ cất bước đi tới, nói, cơm trưa đã chuẩn bị kỹ càng. Ừm, ăn xong liền trở về đi. Lưu Phong gật đầu, hắn còn muốn đi một chuyến khoa nghiên bộ, đáp ứng phở gì sự tình, cũng nên thực hiện. Ăn cơm. An Lị dùng xuống đầu, đem đại hồng thủy sự tình vứt qua một bên đi, nàng phát hiện chính mình cái gì cu nở dê làm không, chỉ có thể các loại thiếu gia đi an bài.